Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, cầu xin tha thứ nha. Đám người lúc này mới ý thức được, hôm nay luận võ ra hết danh tiếng ba người này, là trước đây không lâu giết chết Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Tiêu Triệu Lý. Gần nhất giang hồ trên phát sinh hai kiện việc lớn đều cùng Ngự Kiếm Sơn Trang có quan hệ. Một là Tôn Thiên Cổ chém giết Không Động cao thủ, Ngự Kiếm Sơn Trang xếp vào 8 môn phái lớn. Hai là Tôn Thiếu Danh bị giết, Tôn Thiên Cổ tự thân xuất mã truy sát ba người, cũng ở giang hồ trên tuyên bố lệnh truy nã, 10 vạn lượng bạch ngân treo giải thưởng ba người đầu người. Lý Khuynh Thành mặc dù không ở Kim Lăng, nhưng hắn là Kim Lăng Lý gia đời tiếp theo gia chủ. Đại biểu Kim Lăng Lý gia, Ngự Kiếm Sơn Trang một cử động kia, không khác hướng Lý gia tuyên chiến. Kim Lăng Lý gia cũng cấp tốc làm ra phản ứng, phát động rồi gia tộc lực lượng, đối Ngự Kiếm Sơn Trang nghiệp vụ tiến hành bao vây chặn đánh. Ngự Kiếm Sơn Trang ở Giang Nam ba cái cơ quan, trong vòng một đêm lọt vào thanh tẩy. Ngoài ra, Lý gia còn tại Hiểu Sinh giang hồ tuyên bố treo giải thưởng, lấy Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Thiên Cổ đầu người người, thưởng bạc 100 vạn lượng, giá tiền là ba người 10 lần. Không nhất định có hiệu quả, nhưng tối thiểu thái độ lại muốn xuất ra đến. Sao dùng tiền, Kim Lăng Lý gia còn không có sợ qua ai. Tôn Thiên Cổ ở Thường Kiếm Đại Hội triển lộ ra đại thông tượng cảnh thực lực, nhưng luôn có một chút không biết sống chết sát thủ nghĩ đến đụng đụng vận khí. Cũng đúng là như thế, Tôn Thiên Cổ cũng vô pháp tập hợp bên trong tinh lực đi tìm ba người phiền phức. Tôn Thiên Cổ cười ha ha một tiếng, vậy thì mời lão thái gia giúp ta lược trận rồi. Dứt lời, hắn đi đến ba người trước mặt. Hôm nay, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể trốn được rồi sao? Tiêu Kim diễn nhếch rồi bĩu môi, nói, kỳ thực, ta cảm thấy có lẽ còn có thể. Lý Khuynh Thành cũng nói, cũng không phải là lần đầu tiên. Tôn Thiên Cổ nói, ngay trước thiên hạ anh hùng mặt, hôm nay các ngươi như lại có thể chạy trốn, ta Tôn Mỗ người liền tự đoạn hai tay. Triệu Lan Giang nhíu mày nói, tự đoạn hai tay, có vẻ như có chút khó. Tiêu Kim diễn cười ha hả, cười lấy nói, này có cái gì khó, hai tay cầm đao, tay trái chặt cánh tay phải chặt cánh tay trái, cái này, bất quá lại là kỹ thuật sống. Tôn Thiên Cổ biết ba người này hết sức giảo hoạt, nhiều lần từ hắn dưới tay chạy đi, lần này cũng không chuẩn bị cùng hắn nói nhảm nhiều. Trước hết nghĩ biện pháp phế bỏ bọn hắn võ công, sau đó đưa đến nhi tử nấm mộ, một chút xíu tra tấn bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, hám sơn kiếm thoát xác mà ra, một đạo xanh quang đột nhiên hiện, lấy dây đỏ làm ranh giới, đem ba người che phủ ở kiếm thế bên trong. Đám người nhao nhao lui lại, Đường lão thái gia thần sắc cũng 10 phần ngưng trọng. Tôn Thiên Cổ không ngờ tiến vào đại thông tượng cảnh, ba cảnh bên trong võ lực đỉnh phong. Lúc này, chợt nghe được một người cười mỉm nói, Đường lão thái gia, Ngự Kiếm Sơn Trang kia một cuộc làm ăn, chỉ sợ các ngươi Đường gia không tiếp nổi rồi. Đang khi nói chuyện, một tên cô gái mặc áo xanh từ đám người bên trong đi ra. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, tú mỹ tuyệt luân, trên trán mang theo một luồng anh khí, một thân nam trang cách ăn mặc càng lộ ra không giống bình thường. Nữ tử sau lưng đi theo một tên áo xám lão bộc, gù lưng lấy eo, hai tay buông xuống lộ ra 10 phần cung kính. Đường thủ lễ cảm thấy này lão giả áo xám 10 phần nhìn quen mắt, cũng không nhớ ra được là ai, nói, chỉ giáo cho. Nữ tử nói, Trinh Tây Quân ở mua sắm 3 vạn cung, 3.000 nỏ, 10 vạn trường đao, đã giao cho Kim Lăng Lý gia đi làm, cùng Ngự Kiếm Sơn Trang không có một điểm liên quan. Lão thái gia tính toán, chỉ sợ muốn giỏ chúp múc nước công dã tràng rồi. Đường Thủ Lễ hơi nghi hoặc một chút nhìn rồi Tôn Thiên Cổ một mắt. Tôn Thiên Cổ cười ha ha một tiếng. Cuộc làm ăn này là ta cùng đại đô đốc nhà quản gia Vũ Văn Khuê tự mình nói. Liền tiền đặt cọc đều đã trả tiền rồi. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa còn nhãi danh. Ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thật sự là buồn cười. Nữ tử ở xanh khẽ mỉm cười. Tôn trang chủ rời nhà quá lâu. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về nhìn xem. Lại trễ mấy ngày này. Người Ngự Kiếm Sơn Trang chỉ sợ đều muốn đổi họ Lý rồi. Tôn Thiên Cổ ngay lúc sắp cầm tới ba. Người này, không muốn cùng nữ tử này dây dưa. Đang muốn ra tay, bỗng nhiên, nữ tử sau lưng vị lão bộc kia. Cúi đầu bước về phía trước một bước. Mặc dù hai tay buông xuống, gù lưng thân thể, toàn bộ người lại tràn ra một đạo khí thế bén nhọn. Bên ngoài sân người không rõ chỗ lấy, nhưng Tôn Thiên Cổ lại cảm giác được rồi áp lực. Tôn Thiên Cổ đầu óc bên trong hiện lên một cái tên, nhưng cũng không dám khẳng định, bởi vì người kia sớm tại 20 năm trước, đã chết tại Thư Kiếm Sơn bên trong. Lão giả cúi đầu nói, tại hạ bất quá là tiểu thư nhà một tên gia nô mà thôi. Tôn Thiên Cổ ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm nữ tử nói, các hạ người nào? Nữ tử cười nhạt một tiếng, tại hạ họ Kép Vũ Văn, tên một chữ một cái xương chữ, Vũ Văn xương, chẳng những mọi người tại đây, tự liền Đường lão thái gia cũng giật nảy cả mình. Hiện nay triều đình thứ nhất quyền quý, đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc độc nữ, hoàng đế thân phong chữ Lăng quận chúa, lại đích thân tới Thục Trung. Khó trách lời mới vừa nói khẩu khí lớn như vậy. Đường Thủ Lễ vội ho một tiếng. Xong Vũ Văn Xương thi lễ nói. Tham kiến chữ Lăng quận chúa. Đường gia tộc người cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Tham kiến chữ Lăng quận chúa. Vũ Văn Xương thân phận tôn sùng. Càng có một cái thân phận tôn sùng. Võ công lại được xưng đệ nhất thiên hạ lão cha. Đừng nói là đường môn. Tự liền bốn thế gia lớn, cũng không dám trêu chọc. Tôn Thiên Cổ nhìn lấy lão bộc, ngươi vậy mà không chết. Kia áo xám lão bộc nói, năm đó vận khí tốt, kiếm về một cái mạng, bây giờ bán cho Vũ Văn đại đô đốc rồi. 20 năm trước, thiên hạ đứng đầu nhất 11 vị cao thủ đủ sông Thư Kiếm Sơn. Trừ rồi Vương Bán Tiên, Đan Thanh Sinh bên ngoài. Còn lại 9 người toàn bộ chết ở núi trên. Nghĩ không ra, lại còn có một đầu cá lọt lưới. Tôn Thiên Cổ trong tối đầu nhập vào Thư Kiếm Sơn. Đối đoạn này bí mật có chỗ hiểu rõ. Nói, nghĩ không ra, năm đó đường đường kiếm tiên. Vậy mà đầu nhập vào cho người khác nhà làm chó. Lão giả kia nói, người ta đều là làm chó. Cho ai làm không phải làm. Khó nói nhất định phải phân ra cái tam lục cửu đẳng đến. Tôn Thiên Cổ gặp Vũ Văn Xương con mắt một mực nhìn chăm chú lên ba người. Cũng không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Thăm dò nói, Vũ Văn cô nương, nhưng nhận biết ba người này. Vũ Văn Xương hai mắt ở tiêu kim diễn trên người khẽ quét mà qua. Lại nhìn một chút Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang, nói... Ba người bọn hắn đắc tội rồi bản cô nương. Ta chuẩn bị đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đám người thay ba người tiếc hận. Đắc tội rồi Ngự Kiếm Sơn Trang. Có Kim Lăng Lý gia làm chỗ dựa. Vậy cũng không tính cái gì. Nhưng đắc tội rồi Vũ Văn gia tộc. Đừng nói Kim Lăng Lý gia. Chính là bốn thế gia lớn liên thủ. Cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt. Tôn Thiên Cổ cười ha ha. Thì ra là thế, đúng dịp, ba người này cùng ta có mối thù giết con. Đã nhưng chúng ta có cùng chung mục tiêu, không bằng ngươi ta liên thủ, đem bọn hắn tra tấn sống không bằng chết. Vũ Văn Xương cười lạnh, ngươi cũng xứng, một câu nói, để Tôn Thiên Cổ cứ thế ở nguyên nơi. Ta đếm tới ba, ngươi từ trước mặt ta biến mất, luận võ công. Tôn Thiên Cổ kiêng kỵ vị này áo xám lão bộc. So thế lực, người ta căn bản không đem Ngự Kiếm Sơn Trang nhìn ở trong mắt. Trong lòng thầm nghĩ, ba người này đắc tội rồi Vũ Văn tiểu thư, khẳng định cũng rơi không được kết cục tốt. Không bằng đi trước một bước, bí mật quan sát. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, đã nhưng như thế, Tôn Mỗ xin được cáo lui trước. Dứt lời, trường kiếm trở vào bao, chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Tiêu Kim Diễn trời đông giá rét. Tôn trang chủ, tốt giống vừa rồi có người đối mặt với thiên hạ anh hùng, nói muốn tự đoạn hai tay ấy nhỉ? Tôn Thiên Cổ lạnh lùng nói, trước bảo trụ mạng nhỏ mình rồi nói sau. Cất bước đi ra sơn môn, Tôn Thiên Cổ nghe được sau lưng truyền đến mỉa mai âm thanh. Đường đường Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ, nói chuyện như đánh giám, không bằng đổi thành đánh giám Sơn Trang được rồi. Đám người ầm vang cười to, Tôn Thiên Cổ hận đến nghiến răng, nghĩ đến Vũ Văn Xương nói tới lời nói. Khó nói Kim Lăng Lý ra nhanh như vậy khai thác hành động. Nếu thật như thế, chỉ sợ trước tiên cần phải về một chuyến Vạn Châu. Về phần kia Tam tiểu tử, coi như không chết, Vũ Văn Xương cũng sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Gia Bình Phong nếu là không có, Ngự Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy hắn nhưng thành gia tộc bên trong tội nhân. Nghĩ đến chỗ này, trong đêm rời đi rồi thục chung, diễn võ trường, Triệu Lan Giang nhìn lấy Vũ Văn Xương, hỏi, chúng ta có thù sao? Không có, lại hỏi Lý Khuynh Thành, ngươi thì sao? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, ta không biết nàng. Triệu Lan Giang gật gật đầu, đi, Lý Khuynh Thành, ta mời ngươi uống rượu đi. Lý Khuynh Thành hỏi lại, ngươi có tiền sao? Không có chuyện, trước ghi tạc Tiêu Kim Diễn sổ sách trên, nếu như hắn còn có thể sống sót nói. Lý Khuynh Thành nói có đạo lý, hai người sóng vai rời đi, Vũ Văn Xương cùng cái kia lão giả áo xám cũng không ngăn cản. Trong tràng, chỉ còn lại có Vũ Văn Xương cùng Tiêu Kim Diễn, đám người giật mình. Nguyên lai đắc tội Vũ Văn tiểu thư, chỉ là cái này dùng tên giả Đường Đại Bảo Tiêu Kim Diễn, đều đứng ở ngoài vòng tròn, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Tiêu Kim Diễn cũng không ngờ tới, Vũ Văn Xương lại thật đến rồi thục chung, càng không ngờ tới, nàng lần này sẽ xuất thủ cứu giúp, nhịn không được chắp tay nói, Vũ Văn cô nương, ta cảm ơn ngươi. Vũ Văn Xương khuôn mặt băng xương, rút ra bên hông Nguyễn Kiếm, mỗi chữ mỗi câu nói, Tiêu Kim Diễn, rút kiếm a, vì sao, ta muốn giết ngươi. Tiêu Kim Diễn nhớ tới ngày đó ở Dương Châu Thành bên ngoài một màn kia, cùng với về sau Tam Phu Nhân phái rồi Nhất Tiếu Đường cao thủ đến đây giết chính mình. Trong lòng cũng sinh ra một luồng hỏa khí, Vũ Văn cô nương. Ngày đó chuyện, ta tuy có chỗ không đúng, đắc tội rồi ngươi, nhưng cũng tội không đáng chết. Ngươi lại phái người năm lần bảy lượt theo đuổi giết ta. Nếu không phải mệnh ta lớn, đã sớm chết bảy tám về, ngươi trong lòng ngụm kia khí cũng ra không sai biệt lắm. Bây giờ còn như thế hùng hổ dọa người, không cảm thấy có chút quá mức sao? Vũ Văn Xương nghe vậy sững sờ. Năm lần bảy lượt, Dương Châu, Tô Châu, các người Nhất Tiếu Đường cao thủ ra hết, ngăn giết tại ta, đừng nói không phải ngươi làm. Đêm đó, giết chết Tiêu Kim Diễn mệnh lệnh là Tam Phu Nhân hạ đạt. Vũ Văn Xương cũng không cảm kích, cùng Tiêu Kim Diễn gặp nhau, cũng coi là một cái ngẫu nhiên. Dương Châu từ biệt trở lại kinh thành sau, Vũ Văn Xương mười phần nhớ mong Tiêu Kim Diễn, nhưng mà nhớ tới Tiêu Kim Diễn đêm đó theo như lời nói, nàng trong lòng lại giận lửa. Trở lại phái người nghe ngóng thời điểm, lại biết được hắn đã rời đi rồi Tô Châu. Bây giờ Tây Thùy tình thế căng thẳng, Vũ Văn Thiên Lộc thân là Trinh Tây quân đại đô đốc, không rảnh bứt ra, Thế là phái Vũ Văn Dương tiến về Ẩn Dương Thành, là một cái cực kỳ bí ẩn chuyện, lại không ngờ tới ở chỗ này đụng phải Tiêu Kim Diễn. Mới đầu 10 phần vui vẻ, nghĩ muốn cho hắn một kinh hỉ, kết quả phát hiện ra hỏa này vậy mà tham gia Đường Gia Luận võ trọn rề. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, đối mặt Tiêu Kim Diễn chất vấn, nàng lạnh lùng nói, là ta lại như thế nào? Tiêu Kim Diễn, người chết không có gì đáng tiếc. Nói lấy, một kiếm hướng Tiêu Kim Diễn đâm đi qua. Võ công của nàng được Vũ Văn Thiên Lộc thân truyền, lại trải qua danh sư chỉ điểm, ở thế hệ tuổi trẻ bên trong đã là siêu quần bạt tụy. Này một kiếm, vô luận chiêu thức vẫn là góc độ, quỷ dị vô cùng, làm người ta hoa mắt hỗn loạn. Tiêu Kim Diễn biết cảm giác linh mẫn, biết nàng này một chiêu 10 phần lăng lệ, nhưng mà lúc này nội lực diệt hết, thân pháp chậm rồi nửa nhịp. Ngay lúc sắp đâm trúng, Vũ Văn Dương gặp hắn không cách nào tránh né, mũi kiếm một nghiêng, suy, nhuyễn kiếm đâm trúng rồi Tiêu Kim Diễn vai trái, máu tươi chảy ròng, ngươi làm sao không phản kháng? Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi. Vũ Văn Dương cẩn thận ngắm nghía lấy hắn, ngươi nội lực đâu? Tiêu Kim Diễn bùi ngùi nói, bị kia Tôn Thiên Cổ một quyền đánh tan. Vũ Văn Dương sắc mặt hơi đổi một chút, chợt tức khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đừng cho là ngươi ngươi giả bộ đáng thương, bản cô nương liền tha rồi ngươi. Mọi người thấy Vũ Văn Dương cùng Tiêu Kim Diễn không đội trời chung chi thế, đoán chừng là Tiêu Kim Diễn gặp chữ Lăng quận chúa dáng dấp xinh đẹp, khinh bạc vị quận chúa này, rước lấy họa sát thân. Nhao nhao hô nói, liền chữ Lăng quận chúa cũng dám đắc tội, giết rồi hắn. Đúng, giết rồi hắn. Vũ Văn Dương vốn chỉ là muốn giáo huấn một chút Tiêu Kim Diễn, để hắn nói vài lời chịu thua nói, lại ví dụ như quỳ xuống đất đập đầu cầu xin tha thứ loại hình. Nàng sau đó mở một mặt lưới, nhưng những người giang hồ này chỗ nào hiểu được cô nương tâm tư, dám giật dây nàng giết chết Tiêu Kim Diễn. Đường đường chữ Lăng quận chúa, lại là cô nương ra da mặt mỏng, muốn nhân cơ hội để hắn xuống đài. Thế là nói, ngươi còn có lời gì nói? Tiêu Kim Diễn nói, không lời nào để nói. Loại này không mặn không nhạt ngữ khí, triệt để chọc giận rồi Vũ Văn Dương. Nàng đem nhuyễn kiếm ném tại mặt đất trên, một quyền hướng Tiêu Kim Diễn đánh tới. Tiêu Kim Diễn huy quyền đón đỡ, nhưng hắn nội lực mất hết, ở đâu là Vũ Văn Dương đối thủ, ngăn cản không nổi, lại là lui ra 5-6 bước. Sắc mặt nàng xanh đen, nói, cầu xin tha thứ a, nếu ngươi cầu xin tha thứ, bản cô nương có lẽ mở một mặt lưới để ngươi sống lâu mấy ngày, nhưng chẳng biết tại sao, từ trước đến nay phóng đãng không bị trói buộc, mặt so tường thành dày Tiêu đại công tử, vậy mà đôi môi đóng chặt, không chịu nói câu nào. Vũ Văn Dương lại là một quyền, Tiêu Kim Diễn ở ngực kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi, ngụm lớn thở hổn hển. Đây hết thảy, Đường lão thái gia xem ở rồi trong mắt. Hắn sống rồi sắp gần 100 năm, sớm đã thành tinh, chữ Lăng quận chúa hạng gì thân phận, nếu là có người đắc tội rồi hắn, không cần nàng tự mình ra tay, sớm có vô số người tranh cướp giành giật thay hắn chút giận, còn có thể để hắn sống đến bây giờ. Hắn sớm đã nhìn ra, này chữ Lăng quận chúa cùng cái này Tiêu Kim Diễn quan hệ không tầm thường. Bây giờ quận chúa điện hạ cưỡi hổ khó xuống, liên tiếp nặng tay đả thương người, tâm niệm nhất động, khuyên nói, quận chúa điện hạ. Vũ Văn Dương quay đầu, gặp Đường lão thái gia cười mỉm nhìn lấy chính mình, tựa hồ đã sớm đem hết thảy xem thấu đồng dạng, nhịn không được mặt đỏ lên. Hôm nay là cháu gái luận võ trọn rể ngày, nếu là đổ rồi máu, chỉ sợ điềm xấu. Như tiểu tử này đắc tội rồi ngươi, không bằng đem hắn nhốt tại đường phủ bên trong, chờ qua rồi hôm nay, mặc cho điện hạ xử trí như thế nào. Đám người trong lòng thầm mắng lão hồ ly, hôm nay luận võ, trong diễn võ trường bị chết người còn thiếu sao? Làm sao đến nơi này liền thành rồi điềm xấu rồi? Bất quá, nơi này là đường phủ, lão thái gia lại là giang hồ trên tiền bối, vô luận nói như thế nào, đều là hắn đạo lý, cũng không cách nào phản bác. Vũ Văn Xương tâm tình dừng một chút, nói, thôi được, hôm nay ta cũng mệt mỏi, trước giam lại, chờ rảnh rỗi rồi, ta thật tốt trừng trị hắn. Đường lão thái gia nói, điện hạ có thể đích thân tới đường ra, khiến ta đường ra vẻ vang cho kẻ hèn này. Lão hủ cả gan làm chủ, tối nay ở hàn xá thiết yến, chiêu đãi điện hạ, còn nhìn quận chúa có thể thưởng quang. Vũ Văn Xương hơi vừa chắp tay, nói, như thế làm phiền, bất quá, hôm nay là quý phủ luận võ chọn rể ngày, chỉ sợ có chút không tiện a. Đường lão thái gia nói, không ngại chuyện, lại đối đám người nói, hôm nay luận võ chọn rể, ra rồi chút xíu ngoài ý muốn. Các vị anh hùng, tạm thời hiện tại nội thành chậm lưu mấy ngày, sau 3 ngày, một lần nữa so qua, này 3 ngày ở giữa chi phí, cứ việc treo ở đường phủ sổ sách trên là được. Vốn cho rằng sẽ có trò hay nhìn, nguyên lai tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, không có tí sức lực nào. Đám người ầm vang mà tán, Vũ Văn Xương đứng ở Tiêu Kim diễn thân bên, trong mắt có chút hối hận, nhưng lại nghĩ, đáng đời như thế, ai bảo hắn không biết tốt xấu. Đường lão thái gia nói, điện hạ mời. Vũ Văn Xương ngừng chân không động, vị này Tiêu công tử bất quá là thụ rồi chút bị thương ngoài da, ta sẽ đem phủ trên tốt nhất chữa thương dược thay hắn chữa thương. Vũ Văn Xương lạnh lùng nói, ai muốn các ngươi quản, chết rồi đáng đời. Đường ra chính viện cửa chính mở rộng, đường lão thái gia lấy trong phủ cao nhất quy tắc đem hai người đón vào. Thuận thế dặn dò đường chính phong, thay Tiêu Kim diễn chữa thương, quán rượu, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành trước bàn bày lấy 4 cái rau, 2 cái vò rượu, trong đó 1 vò đã uống quang. Triệu Lan Giang nói, chúng ta dạng này ném xuống Tiêu Kim diễn, lại dùng hắn tiền đến uống rượu, sẽ có hay không có chút không phúc hậu? Là có chút không phúc hậu, Triệu Lan Giang nói, vậy liền cạn một chén a. Kính chúng ta không phúc hậu. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, lại ăn mấy chén, hai người chủ đề lại đến Tiêu Kim diễn trên người. Cái kia Vũ Văn Xương, có lẽ chính là Bảo Lộ hòa thượng trong miệng nhắc tới nữ tử a. Nghe nói đối Tiêu Kim diễn yêu đến chết đi sống lại. Người cái này tự phong em vợ thân phận, chỉ sợ tràn ngập nguy hiểm a. Lý Khuynh Thành nhớ tới tỷ tỷ Lý Kinh Hồng đến nay tung tích không rõ, trong lòng phiền muộn, rót chén rượu, tự rót tự uống bắt đầu. Thứ 2 vò rượu vào trong bụng, hai người đều có rồi 3 phần men say. Triệu Lan Giang nói, bây giờ Tây Thủy tình thế nguy hiểm cho, lần này đi ẩn dương, tất nhiên là 10 phần hung hiểm. Lão Tiêu nội lực mất hết, ta có chút bận tâm. Nói được nửa câu, Lý Khuynh Thành nói, có chuyện nói thẳng, đừng có rông dài, cùng cái nương môn giống như. Kỳ thực, các ngươi không cần thiết cùng ta đi mạo hiểm như vậy. Ta ý nghĩ là, không bằng ngươi dẫn hắn trở về, ẩn dương bên kia chuyện, chính ta đi xử lý chính là. Lý Khuynh Thành không vui nói, ngươi cho rằng Tiêu Kim diễn đi ẩn dương chỉ là vì ngươi sao? Lấy chiến dưỡng chiến, lịch luyện giang hồ, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Còn có nguyên nhân, chính là Tiểu Hồng Ngư trước khi đi, cùng hắn tiết lộ một cái tin tức. Tin tức gì? Ta tỉ tỉ tung tích. Lý Khuynh Thành nói, những năm gần đây, ta tỉ tỉ một mực rơi xuống không rõ. Chúng ta Lý gia dốc hết cả nhà chi lực, cũng đều không có kết quả. Tiêu Kim Diễn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm, xem như bằng hữu, ta cùng hắn đi về phía Tây, chính là không muốn để cho hắn rơi vào quấy nhiễu bên trong. Nhân sinh đường dài, có chút chuyện nên thả xuống liền buông xuống. Lúc này, cách đó không xa bàn trên, một tên người mặc kỳ trang dị phục phu nhân đi tới. Cười lấy nói, hai vị công tử, ở chỗ này uống rượu giải sầu nhiều nhàm chán, không bằng đến này bên bồi tỷ tỷ uống hai chén, quyền làm giải buồn như thế nào? Lý Khuynh Thành ngẩng đầu, gặp nữ tử này mày rậm mắt to, cao xương gò má, dày bờ môi, trên mặt thoa thật dày son phấn, dáng dấp mười phần xấu xí. Cùng nàng cùng chỗ một bàn, cũng có ba tên nữ tử, có một nhân sinh được bộ dáng đẹp đẽ, hai người khác sắc đẹp hơi kém. Lý Khuynh Thành thấy qua vô số mỹ nữ, trước kia ở Kim Lăng lúc, cũng thường thường bị người bắt chuyện, nhưng tướng mạo như thế xấu xí người, lại là lần đầu, hắn lúc đầu tâm tình liền không tốt, nghe vậy lạnh lùng nói, vị phu nhân này, các hạ dáng dấp như thế không tổ chức, không kỷ luật, uống rượu, ta nhìn liền không có cần thiết này rồi a. Bên cạnh bên ba tên nữ tử nghe vậy giận dữ, cọ mà đứng người lên, càn rỡ, dám đối với chúng ta phu nhân vô lễ như thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.